Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, hơi làm hết sức mình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Này, cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi phát cái gì ngây ngô? Tô Vân mất hứng nói đến, rất nhiều bác sĩ cũng nhìn rồi. Vô dụng. Ngô Huy có chút như đưa đám. Lão bản, ngươi xem kia, ta liền nói không muốn và cái này người giao tiếp. Tô Vân khinh bỉ nói, từ trong xương cũng không tin ngươi. Tần gia cũng giống vậy. Ta chớ đi, Tần Lộ nếu có thể sống qua 24 giờ. Ta cầm chữ Tô viết ngược lại. Ta lưu lại, muốn xem bọn họ làm sao phát tang, đây là ngủ không ngon. Nóng này có chút nóng này, vẫn là bởi vì không uống tốt, Trịnh Nhân không biết. Ngô Huy bắt lại Tô Vân cánh tay, cười khổ đến, Tô bác sĩ, kêu Vân ca nhi. Tô Vân lạnh lùng nói đến, Ngô Huy là rất không quen gọi như vậy, nhưng tựa hồ trong trí nhớ Châu gia đại tiểu thư cũng như vậy kêu lên. Hắn vậy không muốn quá nhiều, Vân ca nhi, ta và Bội Lan chuyện. Phỏng đoán các người cũng đều biết, ừ, vì vòng hồng mà, không dám công bố, Tô Vân sắc mặt hơi chậm, nói đến, chúng ta cái này phải, là thật khó khăn, đừng nói chuyện vớ vẩn, làm thầy thuốc, nếu không xa vạn dặm từ đế đô phi đao Hồng Kông. Cho chẩn đoán, thân nhân người bệnh còn không tin, ngươi nói một chút, cái này tất cả là chuyện gì mà, Tô Vân nói. Còn có ngươi như vậy, thà chịu ở bệnh viện cộng đồng tẩy ruột. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngô Huy bị bắt thực nện. Chuyện này thật là không có gì hay phản bác. Chuyện lần trước mà, thật sự là rất cảm ơn. Ta sau khi trở lại liền chuẩn bị đi đế đô xem ngươi và ông chủ Trình. Đây không phải là Bội Lan liền bị bệnh sao? Ngô Huy rất chân thành nói đến. Ban ngày không dám tới, sợ bị người thấy được, cũng đặc biệt Uzi Can, lại không xem liền không nhìn thấy. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến, có thể đều nói đào kép vô nghĩa, thật là như vậy à? Tô Vân nói tiếng nói hết sức nhọn khắc, lại là một tia một hào mặt mũi đều không để lại cho Ngô Huy. Trịnh Nhân nghe, mặt không cảm giác nhìn ngoài cửa xe màn đêm. Vậy không ngăn cản Tô Vân, Ngô Huy tâm trạng có biến hóa, tựa hồ là muốn phải phản bác, nhưng mà hắn nhưng không biết nói cái gì cho phải. Sau mấy giây, Ngô Huy cười khổ, nói là ta suy nghĩ quá nhiều. Nhiều năm như vậy, danh phận luôn là cấp cho, lúc này mới coi như là người đàn ông. Tô Vân gật đầu một cái, ta trước gọi điện thoại, Bội Lan vậy mặt phỏng đoán đã ngủ. Ngô Huy cầm lấy điện thoại ra, vậy mặt tiếp thông điện thoại sau đó, ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ hỏi mấy câu, liền cúp điện thoại, đi thôi, lại phiền ông chủ Trịnh và Vân ca nhi. Ngô Huy nói, không phiền toái gì, trước nói xong rồi, phim nhìn chỉ là có chút hơi vấn đề, đại khái trước tiên vẫn là Uzi Can, còn như tổn thương nguyên phát ở đâu, hòa dưỡng bác sĩ không nhìn ra. Chúng ta cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Tô Vân nói, hòa dưỡng cũng không phải là nước Mỹ bệnh viện cộng đồng. Nơi này danh y tập trung, Tần Lộ bệnh, móng heo lớn đều không cho chẩn đoán. Trịnh Nhân bây giờ vậy không chắc chính xác. Sầm Bội Lan bệnh, phỏng đoán chính là hiếm thấy trong thời gian ngắn di căn cái loại đó khối u. Loại chuyện này lâm sàng thỉnh thoảng có thể thấy. Ác tính trình độ không phải là cao như vậy. Phỏng đoán Sầm Bội Lan chỉ có không tới 3 tháng sinh mạng. Liếc mắt nhìn, cũng chính là gặp hơi làm hết sức mình mà thôi. Mấy người xuống xe, lại hao tổn quay trở lại. Lần này Ngô Huy mặc dù vẫn là đeo đồ che miệng mũi cái gì trang bị. Cũng không lại lén lén lút lút, nhìn dáng dấp bị Tô Vân mắng mấy câu. Hắn vậy muốn mở ra. Đi tới một căn phòng bệnh, Ngô Huy gõ cửa, rất nhanh có người mở cửa ra. Sầm Bội Lan không có trang điểm, sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng nhìn vào trên sân khấu, trong tivi không có quá lớn khác biệt, giá trị nhan sắc vẫn là ở tuyến, không phải dựa vào P đi ra ngoài cái loại đó người đẹp. Nàng rất tùy ý ăn mặc một bộ đồ ở nhà, mà không phải là bệnh nhân phục. Chiếu giỏi ca, thế nào, Sầm Bội Lan vậy theo thói quen trước chừng xem. Gặp đi theo ba người, hơi sững sờ, Tô Vân cái loại đó cao cấp lưu lượng nghệ sĩ giống vậy giá trị nhan sắc tự nhiên trước đập vào mi. Mát, vẫn còn có Châu gia tiểu thư, Châu tiểu thư, ngài làm sao cũng tới, Sầm Bội Lan mặc dù mau chóng gặp đại biến. Lòng như cho tàn, vẫn còn là theo thói quen trước cùng Châu Ngu chào hỏi một tiếng. Mời vào, mấy người vào nhà. Trịnh Nhân cẩn thận xem xét Sầm Bội Lan. Hệ thống mặt bản có nhàn nhạt màu xanh lá cây, chỉ có một chút điểm màu đỏ. Căn bản không vấn đề gì. Chẩn đoán viết u sơ tử cung, u sơ tử cung phổi di căn, u sơ tử cung di căn xương cùng hạng. Những thứ khác, căn bản không có u ác tính chẩn đoán. Khó khăn quái tự xem cột xương sống bên cạnh u di căn hình thái cổ quái. Nguyên lai không phải u ác tính di căn, mà là u sơ tử cung di căn. U sơ tử cung tuyệt đối không phải u ác tính. Nó lại gọi là sợi cơ nhọt, tử cung sợi nhọt. Bởi vì u sơ tử cung chủ yếu là do tử cung trơn nhẵn cơ tế bào tăng sinh mà thành. Trong đó có số ít sợi mô liên kết là một chủng giúp đỡ tổ chức mà tồn tại ở đây. Cố xưng là tử cung trơn nhẵn cơ nhọt chuẩn xác hơn một chút. Phổi bên ngoài tốt khối u phát sinh bên trong phổi di căn hiếm thấy. Ở tổ chức học bệnh lý học lên vẫn là tốt khối u biểu hiện. Dự hậu hài lòng, Trịnh Nhân trong trí nhớ. Ở hệ thống thư viện thấy ca bệnh, vẫn chưa tới 100 ca. Loại này di căn thường tới từ u sơ tử cung, cốt việc to việc nhỏ bào thai nhọt, xương sụn mẫu tế bào nhọt, tai tuyến hơn hình tính tuyến nhọt, não màng nhọt các loại, phát sinh cơ chế không rõ lắm rõ ràng. Toàn thế giới cũng không có vị kia bác sĩ hoặc là chuyên gia. Học giả đối với tốt khối u di căn cho ra một cái xác định giải thích. Có nói pháp là khối u tan vỡ, tốt khối u tế bào theo tĩnh mạch máu nhập buồng phổi, tạo thành u di căn, nhưng đây chỉ là một giải thích, không có được đồng ý. Bất quá có hay không giải thích, căn bản không trọng yếu, là tốt khối u liền tốt. Mà không phải là không có nguyên bị bệnh ác tính u di căn. Tối thiểu Sầm Bội Lan sẽ không chết, chỉ phải sống, làm sao đều tốt. Trịnh Nhân thanh tĩnh lại, Tô Vân lập tức cảm giác được thân biên lão bản khí thế không đúng. Trước cái loại đó như lâm đại địch, toàn thân căng thẳng cảm giác ở thấy Sầm Bội Lan sau đó lập tức tiêu tán. Có chút đột ngột, lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Mặc dù có kỳ quái, nhưng Tô Vân lại không hỏi. Loại chuyện này rất từ lòng, chỉ là chủ quan cảm thụ. Bội Lan, Châu tiểu thư cũng không cần giới thiệu. Vị này là đế đô 912 ông chủ Trịnh. Vị này là Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh trợ thủ. Ngô Huy giới thiệu đến, ta cùng ngươi nói qua. Ở bệnh viện cộng đồng bị trần sai, sau đó đi Mayo. Chính là cái này hai vị bác sĩ làm cho ta giải phẫu. Ngài khỏe, Sầm Bội Lan vẫn là rất bình tĩnh, cố gắng mỉm cười, phải dẫn cho Trịnh Nhân và Tô Vân một loại tốt đẹp giác quan. Không có sao, trước xem các loại tư liệu đi. Trịnh Nhân nói, sau khi vào cửa, hắn liền phát hiện nơi này cách cục và Tần Lão Tiên sinh phòng bệnh cách cục như nhau. Các loại tư liệu. Địa điểm làm việc ở ngoài phòng bệnh phòng thầy thuốc làm việc cái này. Một người một phòng, vốn nên là có trực đêm bác sĩ canh giữ ở chỗ này. Đoán chừng là Ngô Huy muốn tới, Sầm Bội Lan còn không có chuyện gì, sẽ để cho hắn rời đi. Cầm phim, Trịnh Nhân chuẩn bị duyệt phim. Lúc này Tô Vân điện thoại di động reo. Này, vậy mặt nói một câu.